Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, một kiếm chợt đến. Thiên địa tịch diệt, nhìn thoáng qua trước mắt mặt mũi tràn đầy vô hại biểu lộ, điềm đạm đáng yêu mềm yếu thiếu nữ. Tiêu Thiên chỉ cảm thấy một trận lộn xộn, bảo hộ ngươi có thể, bất quá có điều kiện, ai? Tinh linh thiếu nữ bích sắc con ngươi trừng trừng, chỉ ít hẳn là có một ít chỗ tốt đi, làm ta tôi tớ thế nào? A, thiếu nữ sắc mặt biến đổi, lập tức phi đỏ đứng lên, cái gì ý tứ? Liền là ngươi lý giải ý tứ kia, nói thế nào chúng ta cũng là đối địch trận doanh đi, cũng không thể không công hỗ trợ. Thế nào, cân nhắc một cái đi, bất quá nếu như làm ra quyết định, liền muốn phục tùng mệnh lệnh của ta. Phục tùng mệnh lệnh, thiếu nữ làm ra suy nghĩ dáng vẻ. Bất quá, bên cạnh nhúc nhích xúc tu lập tức thúc đẩy hắn làm ra quyết đoán. A, đi, liền nghe ngươi, một khi sức khôi phục số lượng, lập tức liền làm thịt ra hỏa này. Tinh linh thiếu nữ trên mặt, minh bạch không sai lầm viết vẻ mặt như thế. Bất quá Tiêu Thiên căn bản sẽ không để ý là được rồi. Nếu không muốn chết, liền không cần làm ra dư thừa động tác. Nói xong, Tiêu Thiên thân hình trong nháy mắt biến mất. Giờ này khắc này, hồi lâu không thấy Tiêu Thiên hiện thân. Vương Kiến Đông đám người trên mặt, cũng hơi hiện ra một tơ thần sắc bất an. Vừa rồi không biết bị cái gì lực lượng triệu hồi ra hiện quái vật to lớn. Trong nháy mắt liền thôn phệ mấy ngàn sinh mệnh, cũng trên chiến trường mở ra một khối không người dám tại đặt chân hắc ám khu vực. Cho tới giờ khắc này, không có biết ở trong đó chuyện gì xảy ra, nhưng là bởi vì Tiêu Thiên thật lâu chưa từng xuất hiện, trận doanh chiến dịch Thiên Bình lại bởi vậy phát sinh biến hóa vi diệu. Châu Âu khu vực người chơi dần dần triển lộ ra bọn hắn thực lực cường đại. Lựa chọn tinh linh làm là chuyển hóa chủng tộc người chơi. Hiển lộ ra cường đại pháp thuật thiên phú. Tại pháp thuật năng lượng tác dụng dưới, mảng lớn hỏa diễm chi vũ từ phía trên vô ích rơi xuống. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Thậm chí có người chơi triệu hồi ra cường đại hỏa nguyên tố làm sủng vật. Trên chiến trường phát động hung mãnh công kích, đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong. Phát động lên mãnh liệt công kích, thì là đoàn đội bên trong cuồng chiến sĩ cùng ma kiếm sĩ. Như là chiến trường cối xay thịt, xé nát vô số huyết nhục sinh mệnh. Trừ cái đó ra, làm là chỉ có châu Âu khu người chơi mới có thể lựa chọn nghề nghiệp. Biến hóa là các loại hình thái Druid cũng cho chiến trường mang đến biến đếm. Người khoác giáp da, cường tráng vô cùng gấu to. U Linh đột nhiên từ trong đám người thoát ra, trực tiếp đem người xé nát Black Panther, xoay quanh ở trên bầu trời, tùy theo thì tìm kiếm cơ hội tấn công mà dưới Liệp Ưng. Đây chính là trận doanh chiến dịch, song phương tham chiến người chơi nhân số đều đạt đến mấy chục vạn người. Tại hệ thống làm sáng tạo vô biên trên chiến trường, khắp nơi đều có trùng thiên ánh lửa, bắn nổ nham thạch. Sắc bén băng tiễn, khắp nơi đều có máu tươi vẩy ra, mặc kệ tuy là mạnh đại vẫn là nhỏ yếu. Tại thời khắc này, sinh mệnh biến đến vô cùng yếu ớt, nhìn lấy hết thảy trước mắt, Tiêu Thiên trong lòng, không khỏi cũng sinh ra một chút cảm khái. Hết thảy đều cùng kiếp trước, trận doanh chiến dịch, trong game nhất hùng vĩ chiến đấu chi nhất. Rất nhiều cường giả tại trận doanh trong chiến dịch sáng tạo ra truyền kỳ, thu được vang dội thanh danh, nhưng là cũng sẽ thật nhiều lúc đầu thực lực cường đại người chơi im ắng vẫn lạc biến mất, làm là hoa hạ khu người chơi, hắn chỉ có thể lựa chọn hoa hạ khu lập trường, đã lựa chọn mở ra trận doanh chiến dịch, chắc hẳn đối phương cũng đã làm tốt gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị. Như vậy hết thảy không cần nhiều lời, một đạo kim sắc kiếm quang bổ ra vô tận hắc ám, xông thẳng tới chân trời, giống như thần tích theo kim sắc kiếm quang chợt hiện, kia tựa như sát thần một dạng thân hình, lại xuất hiện tại chiến trường. Đêm trăng tròn, Tử Cấm chi đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, đồng dạng là một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên. Tại bản nguyên chi lực gia trì dưới, mơ hồ lộ ra một loại nào đó hủy thiên diệt địa khí tức. Một kiếm chợt đến, thiên địa tịch diệt, giết, không có bài sơn đảo hải công kích, chỉ là trong nháy mắt, vô số thân thể trực tiếp nổ tung, huyết vụ phiêu tán ở trên bầu trời, giống như thật mỏng tia nắng ban mai. Tiêu Thiên trong tầm mắt, kinh nghiệm, giá trị, loại vật này, lập tức xoát xoát xoát tăng vọt. Ánh mắt bên trong hơi toát ra một chút thất vọng, bởi vì hệ thống nhắc nhở bên trong chỉ có điểm kinh nghiệm mà không có bản nguyên chi lực xuất hiện. Chắc hẳn những này người chơi bình thường bên trong không có mở ra bản nguyên chi lực tồn tại. Được rồi, chân muỗi tiểu cũng là thịt, đúng không? Kiếm thức hơi đổi, lại là một chiêu ngậm thế chờ phân phó. Nhưng mà toàn bộ châu Âu trận doanh thiên tuyển giả, tại khẽ giật mình về sau, trong nháy mắt giống như thủy triều lui lại, mặc dù biết Tiêu Thiên rất mạnh, nhưng là không có chính diện giao thủ trước đó, rất nhiều người đến cùng vẫn là trong lòng còn có may mắn. Tục ngữ nói con kiến nhiều cắn chết tượng, mặc dù Tiêu Thiên thực lực cường đại, nhưng là dù sao đã chiến đấu nhiều như vậy vòng, với lại đối thủ thực lực đều phi thường cường đại, đến lúc này cũng nên tiêu hao đến không sai biệt lắm a. Coi như Tiêu Thiên là một con voi, thế nhưng nỏ mạnh hết đà voi, cũng chưa chắc sẽ không bị phong phú con kiến cắn chết. Ôm ý nghĩ như vậy, khiến cho rất nhiều người kiên trì, bí qua hóa liều, muốn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Nhưng là chỉ một kiếm, bỗng nhiên vỡ vụn vô số người tham niệm, một ít trên thực lực chênh lệch, căn bản không phải nhân số bên trên trồng chất cùng tiêu hao có thể san bằng. Tại loại này đẳng cấp chênh lệch trước mặt, cái gọi là con kiến nhiều cắn chết tượng, chẳng qua là một loại huyễn tưởng mà thôi. Ngắm nhìn kia đảo xôn xao lui lại hắc tuyến, Tiêu Thiên ánh mắt biến đến vô cùng lãnh khốc. Đánh không lại liền muốn chạy, thiên hạ giới nào có chuyện tốt như vậy? Quỷ liều mở ầm ầm, bên trong chiến trường đại địa bỗng nhiên dao động, một tiếng như sấm rền tiếng vang, đứng sừng sững lên một đạo thanh đồng cửa lớn. Theo ầm ầm tiếng vang, đồng cửa mở ra, chỉ gặp âm phong từng đợt, thiên địa thảm đạm. Vô số cầm trong tay trường qua người khoác chiến giáp binh sĩ đạp trên chỉnh tề bộ pháp từ bên trong cửa đi ra, bao quanh đen khí vờn quanh tại bọn chúng chung quanh, giống như đến từ địa ngục quân đội. Ở trong một cây cờ lớn, cờ xí bên trên đại đại si chữ đón gió phấp phới, mà cầm đầu kia một tên tướng quân, thân cao mấy chục trượng, ba đầu sáu tay, cầm đao kiếm trong tay búa kích các loại vũ khí, sát khí kinh thiên, chính là bị Tiêu Thiên thu là chiến hồn si vưu. Mẹ nó, đây là vật gì? Tiêu thần pháp bảo sao? Thật là khủng khiếp quân đội. Là si vưu, mẹ nó, ta không nhìn lầm đi. Si vưu thế mà trở thành lão đại thủ hả? Phốp, lúc nào tiêu thần trở thành lão đại ngươi? Ta vui lòng ngươi quản sao? Si, Lý Tốt Triệu, càng, cầm bụi cỏ, lão tử mắt chó a. Trong nháy mắt, hoa hạ khu thiên tuyển giả trong trận doanh lập tức một mảnh xôn xao sôi trào. Đối với châu Âu khu người chơi mà nói, thì là một loại thật sâu tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn đồng thời không biết Si Vưu đến cùng là một nhân vật ra sao, nhưng là, kia mãnh liệt sát khí lại làm lòng người rét lạnh đến tận xương tủy. Tại vô số thiên tuyển giả kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, chi này quỷ hồn đại quân y nguyên cuốn lên đen nghịt bụi đất, điên cuồng liền xông ra ngoài. Ngoại trừ Si Vưu bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được trong chiến trường còn có một tên khác thân mang áo bào trắng. Đánh đâu thắng đó, danh tướng là Bạch Khởi, sát thần Bạch Khởi, Bạch Khởi chiến hồn, đồng dạng không thẹn thiên cổ danh tướng. Điểm kinh nghiệm cộng 2000 vận, điểm kinh nghiệm cộng 1800, điểm kinh nghiệm cộng 1670, điểm kinh nghiệm cộng 2200. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong tầm mắt thì là không ngừng xuất hiện điểm kinh nghiệm khiêu động nhắc nhở. Ta dựa vào, quả nhiên vẫn là ngồi kiếm tiền tương đối thoải mái a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.